Chương 1061 khách quen nhưng mùi vị của nấm khá nồng, sẽ che đậy hương vị của ếch trâu. Nếu đổi lại là hắn, cũng với nguyên liệu nấu ăn giống vậy, hắn sẽ dùng lửa nhỏ nấu canh nấm, để vị ngon của canh nấm hòa vào thịt ếch trâu từng chút một. Cứ vậy hương vị của ếch trâu càng ngon hơn một chút, nhưng cũng như Triệu khách đã nói, tiêu 10 điểm bưu điện cho đồ phu chi hạp, giá tiền này vẫn đáng giá. Quả nhiên, theo Triệu khách gọi ra đồ phu chi hạp, con hàng này tức giận trợn to mắt như chuông đồng, đói. Cũng may lập tức Triệu khách rất cung kính đưa món ếch xào nấm này đến trước mặt đồ phu chi hạp. Đã nói sẽ có ếch trâu, hắn cũng không nuốt lời, đồ phu chi hạp thấy ếch trâu, lại nhìn món ngon phong phú trên bàn, lúc này mới bớt tức giận, đắc ý bò lên cái bàn, bắt đầu há miệng lớn ăn uống. Phù, quả nhiên, vẫn là thùng cơm khá dễ lừa gạt, cũng không biết tên Sử Linh thôn có thể chấp nhận loại đồ ăn này không. Nghĩ đến đây, Triệu khách thử gọi nó ra, nhưng sau khi thôn bị Triệu khách gọi ra, hai tay mở ra, một đôi mắt to nhìn món ngon trên bàn lại nhìn Triệu khách, thân thể tròn vo thịt rất thẳng thắn xoay người sang chỗ khác, để lại một cái mông cho Triệu khách, ánh mắt ghét bỏ và khinh bỉ rõ ràng nói cho Triệu khách biết, người ta là ăn đồ ngon lớn lên, là người biết ăn chủ tử. Điều này khiến Triệu khách sâu sắc cảm giác được, trên con đường nuôi dưỡng trong tương lai, đúng là gánh nặng đường xa. Trước tiên an ủi đồ phu chi hạp đã, Triệu khách nhìn con tem không ngừng xuất hiện trên đỉnh đầu, lại không ngừng bị cạnh tranh. Trên tay cầm một phần giấy báo này là sản phẩm mới nhất do sư tử lâu đẩy ra. Mục đích là ghi chép lại những chuyện đã xảy ra cùng một số tin tức quan trọng cần nhắc nhở ở quỷ thị trong một đoạn thời gian rất dài. Không thể không nói, đây là một ý tưởng rất không tệ, vì vấn đề tốc độ thời gian trôi qua, thời gian trong quỷ thị nhanh hơn trong hiện thực rất nhiều. Một số người đưa thư rời khỏi quỷ thị, lúc tiến vào sẽ phát hiện tất cả tin tức đều đã không khớp, hoặc đã bị loại bỏ mất. Cho dù lúc trước ồn ào xôn xao vì vấn đề mộng tưởng bảo thạch, hiện tại cũng tan thành mây khói, có rất ít người chú ý. Giấy báo mở ra, Triệu khách đảo qua từng hàng, nhưng đều là một số tin tức phổ thông, ví dụ như con tem nào xuất hiện, đổi mới bản danh sách giao dịch trong quỷ thị, hoặc là gần nhất Hồng Yên quán lại tổ chức buổi đấu giá nào đó. Triệu khách nhìn những tin tức này, thỉnh thoảng con mắt nhìn chằm chằm cạnh tranh tem trên đỉnh đầu. Một số con tem hạ cấp không thu hút, còn có thể đổi lấy từ sách tem, giá cả bị ép tới rất thấp. Thường đều là 3-4 điểm bưu điện là có thể mua lại. Đối với những con tem này, ngày xưa Triệu khách cũng không nhìn một cái nhưng hôm nay lại đặc biệt chú ý. Thỉnh thoảng tiện tay tăng thêm một điểm bưu điện cạnh tranh, nếu đối phương tăng giá, Triệu khách sẽ quyết đoán từ bỏ. Mặc dù hiện tại số điểm bưu điện trên tay hắn cũng tính là khá hậu hĩnh. Bỏ qua tiêu hao và thu hoạch của hắn trong không gian khủng bố lần này, hắn còn thừa lại 210 điểm bưu điện, một số loại tiền có thể tiết kiệm, Triệu khách vẫn tiết kiệm, dù chỉ tiết kiệm được một hoặc hai điểm bưu điện nhưng cũng là lựa chọn tốt với Triệu khách, nhìn như rất mâu thuẫn, một bên vung tay quá tráng, một bên tiết kiệm tính toán. Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, dù là Hồng Yên quán hay là mua tem, thậm chí cho đồ phu chi hạp ăn cơm, những việc tiêu xài này đều là cần thiết với Triệu khách. Đối với loại tiêu xài này, Triệu khách tuyệt đối không hẹp hòi, nhưng mua sắm những con tem hạ cấp này, hoàn toàn là Triệu khách muốn lấy ra làm lửa đốt, tiết kiệm chẳng khác nào tự kiếm lời. Có thể kiếm lời, vì sao không kiếm lời? Câu nói kia nói thế nào, có lợi không chiếm là tên khốn. Chờ đồ phu chi hạp ăn gần xong, Triệu khách cũng thu hoạch gần 7-8 con tem. Trong đó không thiếu con tem huyết linh châu mà Triệu khách quen thuộc. Chắc chắn những con tem này sẽ bị Triệu khách tiến hành thăng hoa, gia tăng linh khí trong không gian đại hạ đỉnh. Về phần tinh linh bảo thạch và đại địa động mạch cần có một con tem thái tuế xích sau cùng. Triệu khách không ôm hy vọng gì đi thẳng đến Hồng Yên quán, hắn xem trên báo chí, gần đây Hồng Yên quán tiến hành giao dịch tem với một nhóm người đưa thư trung cấp. Chủ đề chính của lần giao dịch này cũng là con tem, tất nhiên Triệu khách muốn nhanh chóng đến xem, đi đến trước cửa Hồng Yên quán. Sau khi Triệu khách cất bước đi lên phía trước một bước, lại nhanh chóng thu chân về, hắn nhìn ngó hai bên, sau khi xác định không có ai chú ý, chỉ thấy trong lòng Triệu khách khẽ động, nhanh chóng rút ra một cái thìa từ trong không gian đỉnh. Hắn thở sâu, nhét một cái thìa vào đũng quần, trước tiên phải bất chấp tất cả, bảo vệ trứng là quan trọng nhất. Có lẽ cảm thấy một cái thìa không đủ nhiều, Triệu khách dứt khoát thêm một cái muôi nhỏ, cuối cùng trong lòng đã nhẹ nhàng thở ra, ta phải đi làm việc quan trọng. Làm việc quan trọng, làm việc quan trọng. Chương 1062 khách quen, 2, Triệu khách chắp tay trước ngực, sau đó lẩm bẩm làm việc quan trọng 3 lần, vẻ mặt bình tĩnh lại, khẽ hát, K. ca ca ngươi to gan đi lên phía trước. Đi lên phía trước, đi vào Hồng Yên quán, từ đầu tới cuối Triệu Khách vẫn với duy trì thái độ nhìn không chớp mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm với hoạt động chủ đề ở đại sảnh lần này, đồng thời mặc niệm niệm pháp Bạch Cốt Quan, nói sắc tức thì không, không tức thì sắc, sải bước thẳng đến lối đi của hội viên, nhìn quy công đến nghênh đón, trong lòng Triệu Khách đã quyết định, mặc kệ đối phương nói gì, hắn cũng coi như không nghe thấy. Nhưng quy công nói một câu, suýt nữa khiến Triệu Khách quỳ trên mặt đất, hoan nghênh khách quan lại ghé thăm, hôm nay Hồng Yên quán chúng ta làm hoạt động, với khách quen VIP như ngài, tất cả giảm còn 80% ưu đãi, miễn phí thêm một tiếng. Theo lời nói của quy công, lông tơ trên người Triệu Khách dựng đứng, quả nhiên ấn ký màu đen trên đùi mở ra một đôi mắt lạnh lùng, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Triệu Khách, ánh mắt hung dữ khiến trong lòng Triệu Khách run rẩy. Có lẽ Cơ Vô Tuế không hiểu VIP là cái gì, nhưng hai chữ lại ghé thăm và khách quen này, e rằng không phải người ngu đều có thể nghe rõ. Lúc này bị ánh mắt Cơ Vô Tuế nhìn chằm chằm, cổ họng Triệu Khách khô khốc, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, hai chân kẹp chặt cái thìa. Cũng may Cơ Vô Tuế không vươn tay hái hạch đạo như lần trước, sau khi dùng ánh mắt lạnh băng lườm Triệu Khách một cái, đã nhắm mắt lại, tránh thoát một kiếp. Trong lòng Triệu Khách không hề cảm thấy may mắn, luôn cảm thấy sớm muộn gì cũng phải trả lại khoản nợ này. Mấu chốt là hắn thật sự không chơi gái, không nói ra được nỗi oan ức khiến vẻ mặt Triệu Khách đau khổ, tức giận nói với quy công, cút đi, ta tới tham gia hội giao dịch tem lần này. Quy công nghe xong liên tục gật đầu, nhưng sau khi nhìn thoáng qua thẻ VIP trên tay Triệu Khách lại nói, thật xin lỗi, hội giao dịch lần này chỉ nhằm vào người đưa thư trung cấp, thẻ của ngài còn chưa thăng cấp. Triệu Khách ngạc nhiên suy nghĩ, hình như đúng là chưa thăng cấp, lần trước là kẻ nghiện thuốc đưa hắn đến. Nhưng độ khó thăng cấp cũng không lớn, sau khi Triệu Khách hỏi thăm trực tiếp đưa ra yêu cầu. Có người đặc biệt chạy đến, đưa lên một tấm thẻ hội viên VIP cao cấp, thật ra cũng không cần kiểm tra, lúc cầm thẻ chỉ hỏi thăm Triệu Khách về hàng chữ viết trên thẻ hội viên. Triệu Khách nhìn thoáng qua, đó là một đoạn văn, sử linh rất cường đại, phải tận tâm bồi dưỡng. Đoạn này liên quan đến sử linh, nếu không phải người đưa thư trung cấp sẽ giống Triệu Khách lần trước, không nhìn thấy cả cái rắm, không có một chút tin tức nào. Cho nên cách kiểm tra này vô cùng đơn giản, nhưng Triệu Khách chú ý tới một chi tiết, khi viết câu nói này ở trên giấy, những phục vụ sinh đó cũng không thấy cái gì, ngược lại tên thủ vệ bên cạnh lại bình tĩnh nhẹ gật đầu. Điều này khiến trong lòng Triệu Khách hơi ngạc nhiên, không ngờ một tên thủ vệ không đáng chú ý lại là người đưa thư trung cấp. Vũng nước Hồng Yên quán này thật sự càng ngày càng khiến người ta không nhìn thấu. Sau khi thăng cấp thẻ hội viên, Triệu Khách được sắp xếp đến gian phòng bao ở tầng 33. Nói là phòng bao, nhưng so với căn phòng nhỏ của kẻ nghiện thuốc lần trước lại không biết to hơn bao nhiêu lần, hoàn toàn là một tòa lầu trong lầu, ngoại trừ giường còn có thư phòng, phòng tắm, nhà bếp, nhà lầu hai tầng độc lập phong cách Giang Nam, còn có một cái mật thất, tầng 33 nhưng thật ra đã đóng lại từ tầng 30, ba tầng bị biến thành một tòa lầu, không thể nói là không hào hoa. Triệu Khách nhớ, hình như trong nước có một trang viên phong cách giống thế này, giá tiền ở một đêm là 5 vạn nhân dân tệ, giá cả nơi này cũng không rẻ. Một ngày hai điểm bưu điện, nếu đổi thành hiện thực, e rằng nhà giàu bình thường cũng không ở nổi. Hội giao dịch tem lần này sẽ tiến hành vài ngày, mỗi ngày giao dịch sẽ có người đặc biệt đưa tin tức giao dịch đến, người muốn giao dịch cái gì, đối phương muốn cái gì, hai bên cần nghiên cứu thảo luận nhiều lần, sau khi cò kè mặt cả mới có thể giao dịch. Tất nhiên ở giữa có người bảo đảm của Hồng Yên quán, không ai biết đối tượng giao dịch là ai. Triệu Khách vừa rời khỏi không gian khủng bố cũng mệt mỏi, ngâm suối nước nóng. Nhìn ghi chép giao dịch mấy ngày gần đây. Một tay khác lấy ra sinh mệnh liễu yên cán, nhét thuốc lá sợi, đắc ý hút. Lần này Triệu Khách đổi khẩu vị, phun ra khói nhẹ mang theo sương đỏ mỏng manh, nhưng cảm giác càng mềm mại, càng trần trượt hơn trước đó, khói hút vào phế phủ lại bị Triệu Khách phun ra. Cả người ngâm trong suối nước nóng, bắp thịt cả người thả lỏng, mỗi một lỗ chân lông mở ra, không diễn tả được sự thoải mái theo khói đỏ bay lên. Xèo. Theo mùi thơm của thịt tràn ngập trong phòng bếp Hồng Yên quán, chỉ thấy một đôi mắt đục ngầu lấp lóe vẻ sốt ruột, quay đầu nhìn thoáng qua lồng ngực bị cắt ra của xác chết, thả xẻng trên tay xuống, tiện tay ném thịt trong nồi vào thùng rác, quay người như là một sợi khói hồng, biến mất trước mặt những thị nữ kia. Chương 1063 kẻ nghiện thuốc kỳ quái. Sau khi Triệu Khách nhìn qua ghi chép giao dịch mới biết được, hội giao dịch này đã bắt đầu ở Hồng Yên quán 3-4 ngày, nhưng tốc độ giao dịch của mọi người cũng rất chậm. Vì không phải giao dịch điểm bưu điện, là lấy vật đổi vật, không có giá cả chính xác, tất nhiên tốc độ giao dịch khá chậm chạp. Phanh phanh phanh. Lúc này, cửa phòng Triệu Khách đột nhiên có người gõ vang. Không cần đi mở cửa, Triệu Khách ngẩng đầu có thể nhìn thấy hình chiếu 3D trên vách tường, là Hồng Yên quán đưa bữa ăn tối hôm nay tới. Triệu Khách không cần đi mở cửa, sau khi được cho phép, cửa phòng sẽ tự động mở ra, theo đó xe thức ăn tiến vào nhà bếp. Một nữ nhân trung niên mặc đồ đầu bếp, mái tóc dài màu đỏ đi tới, đưa menu đến trước mặt Triệu Khách. Triệu Khách tập trung vào danh sách giao dịch trên tay cũng không nhìn kỹ, tuy hắn bắt bẻ món ngon, nhưng còn chưa tới mức chọn xương trong trứng gà. Chỉ cần mùi vị không tệ, Triệu Khách sẽ bằng lòng nhấm nháp một chút. Lấy cấp bậc phục vụ của Hồng Yên quán, Triệu Khách không cần lo lắng vấn đề mùi vị khó nuốt xuống, cho nên cũng không chú ý nhìn menu. Mặc xong quần áo, vừa hút tẩu thuốc vừa đi lên lầu 2. Kết quả còn chưa đi được mấy bước, tiếng gõ cửa lại vang lên. Triệu Khách ngạc nhiên nhìn lên, chỉ thấy một bóng đen đứng ngoài cửa, dáng vẻ rón rén dựa vào khe cửa vừa hít vừa ngửi, trông không giống nhân viên phục vụ của Hồng Yên quán. Trong lòng Triệu Khách cẩn thận đề phòng, đi đến trước cửa, hắn không mở cửa mà cách cửa phòng khẽ nói, có việc gì? Hắc! Vị huynh đệ kia, thuốc lá sợi trên tay ngươi không tệ, chia một chút đi, vẫn là giọng nói quen thuộc như vậy, vẫn là vẻ bỉ ổi quen thuộc như vậy. Vừa rồi Triệu Khách còn nghĩ kẻ nghiện thuốc có tới hay không, con hàng này đã dựa vào cái mũi tìm đến cửa. Triệu Khách mở cửa ra, liếc mắt đánh giá kẻ nghiện thuốc từ trên xuống dưới, cười xấu xa nói, ôi! Lão ca còn sống nhảy nhót tưng bừng đây này. Kẻ nghiện thuốc nghe được câu nói này của Triệu Khách suýt nữa bị sặc chết. Cái gì gọi là còn sống nhảy nhót tưng bừng? Nhưng nghe giọng điệu Triệu Khách đặc biệt quen tai, cẩn thận nhìn lại, đợi đến khi thấy tẩu thuốc trên tay Triệu Khách, lập tức vỗ đùi, mã mẹ nó, là tiểu tử nhà ngươi. Sau khi hai người đều quan sát nhau một chút, kẻ nghiện thuốc đột nhiên ngạc nhiên, hoảng hốt nói, mã mẹ nó, ngươi đã tiến giai rồi. Nơi này là khu dành riêng cho người đưa thư trung cấp. Triệu Khách có thể xuất hiện ở đây, đã nói rõ rất nhiều vấn đề, kẻ nghiện thuốc có thể đoán được cũng không kỳ quái. Vào rồi nói, sự xuất hiện của kẻ nghiện thuốc cũng là một chuyện tốt với Triệu Khách, hắn có rất nhiều nghi ngờ muốn hắn ta chỉ bảo một chút. Nhìn Triệu Khách hào phóng nhường đường, kẻ nghiện thuốc do dự một hồi, vẫn nhanh chân theo sau. Hai người đi đến ban công lầu 2, gạch xanh ngói xanh, phía dưới còn có hòn non bộ đình viện, cái gọi là ban công, trên thực tế càng giống một hành lang, có ghế nằm đặc biệt. Có thể nằm ở chỗ này nghỉ ngơi hưởng thụ phong tình giang nam. Triệu Khách lấy một gói thuốc lá sợi từ trong sách tem rồi đặt lên bàn. Đây không phải lần đầu tiên hai người gặp mặt, kẻ nghiện thuốc đã quen thuộc với Triệu Khách, cũng không khách sáo, trực tiếp đưa tay cầm lấy thuốc lá sợi. Hắn ta mở ra bọc giấy, không khỏi thở sâu. Thơm, kẻ nghiện thuốc giơ ngón tay cái lên. Chỉ dựa vào mùi thơm này, kẻ nghiện thuốc đã có thể ngửi ra một gói thuốc lá sợi chắc phải lặp đi lặp lại hơn 10 trình tự. Chất liệu sử dụng trong đó đều là thượng thừa, đặc biệt là lúc xào chế, phối hợp rượu mạnh đỉnh phong và mật ong khiến sau khi làn khói lên men, ngoại trừ hương vị càng tinh thuần còn mang theo một mùi rượu hơi say lòng người. Lại nhìn phẩm chất của thuốc lá sợi, từng sợi thuốc lá thể hiện ra hình thái cong cong, thuốc lá sợi màu đậm lại phản quang chút ánh vàng ở dưới ánh đèn. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là thuốc lá sợi thượng thừa. Thuốc xịn. Tiểu tử nhà ngươi, sao có thể tìm tới thuốc lá sợi tốt như vậy? Chật chật, thật sự là gặp quỷ, kẻ nghiện thuốc khẽ oán trách, đồng thời dùng cái kẹp chất ngọc cẩn thận bóp một túng, đặt ở trong ống thuốc đặc chế của mình. Triệu Khách nhếch miệng cười một tiếng, đưa đài cắm nến bên cạnh cho kẻ nghiện thuốc. Đừng, ta không cần cái này, kẻ nghiện thuốc liên tục lắc đầu, đặt đài cắm nến sang một bên, lấy ra một hòn đá từ trong sách tem. Tảng đá rất đặc biệt hiện ra ánh sáng màu đỏ thắm, kẻ nghiện thuốc nhẹ nhàng thổi một hơi. Trong chốc lát chỉ thấy trên tảng đá sinh ra một sợi minh hỏa, thấy thế, kẻ nghiện thuốc vô cùng đắc ý đặt tảng đá ở bên cạnh ống thuốc, chậm rãi nướng thuốc lá sợi trong ống thuốc, đồng thời nói, đây là một loại đá lửa ta đặc biệt tìm tới, nhẹ nhàng thổi là có thể bốc cháy, hơn nữa không bỏng tay, dùng loại lửa lạnh này sấy thuốc lá sợi, sẽ sấy càng đều hơn, hương vị mới có thể càng tốt hơn. Triệu Khách nhìn kẻ nghiện thuốc, nào là cái kẹp, nào là đá lửa lạnh, không khỏi giơ ngón tay cái lên, tỉ mỉ. Chương 1064 kẻ nghiện thuốc kỳ quái, 2, hút vào một hơi thật sâu, theo một sợi khói nhẹ lượn lờ, kẻ nghiện thuốc nằm nghiêng trên ghế salon vỗ tay, nhẹ nhàng gãy một cái ra ngoài hành lang. Trong chốc lát không khí bắt đầu trở nên ẩm ướt, từng giọt mưa lớn như hạt đậu lập tức rơi xuống từ đỉnh đầu. Nước mưa gõ vào ngói bùn trên nóc nhà phát ra tiếng gõ đinh đinh keng keng, tiếng động bất quy tắc nhưng lại khiến kẻ khác cảm thấy đặc biệt dễ chịu, kẻ nghiện thuốc lắc tẩu thuốc trên tay. Ánh mắt trở nên thâm trầm, quả nhiên, trời mưa xuống vẫn là phù hợp với nó nhất. Mưa bụi giang nam, tháng 6 vui sướng, hút một hơi, ngươi sẽ cảm nhận được đây là hương vị tốt nhất trên thế giới này. Triệu khách không ngờ gian phòng này còn có chức năng như vậy, xem ra giá cả 2 điểm bưu điện một ngày cũng không phải không có đạo lý. Nhưng đối với lời than thở của kẻ nghiện thuốc, Triệu khách hơi không vui, ngươi hút thuốc lá sợi của ta, còn giả vờ thâm trầm trước mặt ta. Hắn cười lạnh, quái gở nói, ồ, quả nhiên là hương vị chó độc thân, khụ khụ khục. Kẻ nghiện thuốc tức giận quay đầu, trong chốc lát có một loại xúc động muốn vỗ bàn rời đi, mặc dù biết Triệu khách miệng độc nhưng thế này thật sự không thể nói chuyện, cái này gọi là cô độc, thưởng thức, hiểu không? Nhìn kẻ nghiện thuốc vung tẩu thuốc trên tay, tuy không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nhưng nghe giọng nói cũng biết dường như bị sặc lợi hại, đã hiểu, người cô đơn mà thôi. Triệu khách nhún vai, lấy tẩu thuốc của mình ra, bóp một ít thuốc lá sợi, tiện tay nhét vào trong ống thuốc. Cách làm thô ráp khiến kẻ nghiện thuốc không nhìn được nhíu mày, thuốc lá sợi thượng phẩm tốt như vậy, cách dùng thô ráp như thế, điều này thật sự không nói nổi. Hiện tại ta cũng là người đưa thư trung cấp, nhưng chưa dung hợp tem bản mệnh, có đề nghị gì tốt? Triệu khách hút thuốc, vừa như vô ý mà hỏi. Mặc dù biết kẻ nghiện thuốc chưa chắc sẽ nói, nhưng vẫn ôm lòng thăm dò hỏi ý kiến một chút. Triệu khách biết quá ít tin tức về người đưa thư trung cấp, trên tay hắn có rất nhiều con tem. Lấy ra mỗi một cái đều có hiệu quả gây ra một trận chấn động nhỏ, chứ đừng nói đến, mấy con tem cấp bậc tạo hóa châu và đại hạ đỉnh, nếu lấy ra, có lẽ lập tức khiến toàn bộ quỷ thị nổ tung. Nhưng cho dù trên tay nắm giữ nhiều con tem như vậy, Triệu khách lại vẫn không quyết định chắc chắn việc dung hợp. Chỉ có thể nói, hắn đối mặt với quá nhiều lựa chọn, đương nhiên, câu nói này cũng chỉ có Triệu khách có tư cách nói, sau khi người bình thường tiến giai người đưa thư trung cấp, cũng không có lực lượng như Triệu khách. Kẻ nghiện thuốc ngẩn ngơ một chút, quay người nhìn về phía Triệu khách, không khỏi gật đầu, vô cùng đồng ý với hành động không lập tức dung hợp tem bản mệnh của Triệu khách. Đây là một cái lựa chọn sáng suốt, rất nhiều người tiến giai trung cấp đã lập tức dung hợp con tem mạnh nhất của mình thành tem bản mệnh. Kết quả, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ bi kịch phát hiện, thật ra dung hợp tem bản mệnh cũng không phải càng cường đại càng tốt, tuy cường đại cũng không tồi, nhưng sẽ khiến bọn họ mất đi càng nhiều khả năng phát triển. Hoặc phải nói sau khi dung hợp, đã định sẵn không gian tăng lên có hạn. Ví dụ như ngươi dung hợp tem bản mệnh gọi ra kiếm khí cường đại, tuy sau khi ngươi dung hợp, thực lực đạt được sự tăng trưởng chưa từng có. Nhưng kết quả, càng đi về sau, đường đi càng hẹp, vì tem bản mệnh của ngươi là loại kiếm khí, ngươi thôn phệ năng lực của con tem khác lại không thể sinh ra sự bổ sung với năng lực tem bản mệnh của ngươi, dẫn đến ngươi chỉ có thể phát triển một loại. Cho nên lúc này, rất nhiều người sẽ bắt đầu hối hận, cũng không phải con đường này không được, mà là đường quá chật. Thiên quân vạn mã độc một kiều, thiết tác hoành giang cô châu hành, cảm giác thế này, e rằng rất nhiều người thấm sâu, thấu hiểu rất rõ, ngược lại một số tem bản mệnh cũng không mạnh, lại có đường đi càng rộng hơn. Bởi vì tính dẻo cường đại, đường này không thông sẽ mở ra một đường khác, từng con đường lớn trải khắp bốn phương, luôn có một con đường phù hợp với mình, kẻ nghiện thuốc nói một hơi rất nhiều. Nhiều đến mức khiến Triệu khách cảm giác bất ngờ rất sâu sắc, dù sao trong ấn tượng, từ trước đến nay lão già này không thấy thỏ không thả chim ưng, bình thường hắn tìm hiểu tin tức, tất cả đều là liên tục dụ dỗ lừa gạt. Cứ vậy, lão già này vẫn nói một nửa giữ một nửa, lần này nói một hơi nhiều như vậy, còn nhấn mạnh kể rất nhiều án lệ và phân tích cho Triệu khách, nói đến đạo lý rõ ràng, điều này lại khiến Triệu khách cảm thấy rất mất tự nhiên, luôn cảm thấy có chỗ nào đó rất không thích hợp nhưng lại không nói ra được. Hai người trò chuyện một hồi lâu, Triệu khách càng trò chuyện càng thấy kỳ quái, luôn cảm thấy hôm nay kẻ nghiện thuốc rất không thích hợp. Đúng vào lúc này, một hương bơ nhàn nhạt bay ra từ phòng bếp, lúc đầu Triệu khách còn chưa để ý, nhưng sau khi cẩn thận ngửi, thời gian dần trôi qua Triệu khách càng tập trung sự chú ý vào mùi thơm ở phòng bếp. Dứt khoát không để ý tới việc hút tẩu thuốc, cất bước đi vào nhà bếp. Chương 1065 một nồi kho lâu năm chấn động bốn phương đợi đi đến trước cửa phòng bếp. Chỉ thấy nữ đầu bếp quay lưng về phía hắn, đủ loại lưỡi dao kỳ dị quái đản được đặt gọn gàng trên bàn, còn có đoạn côn mang theo gai cong như hình đinh ốc bị nữ đầu bếp treo ruột trâu ở bên trên, dùng sức xoay, đoạn côn bắt đầu chuyển động, lôi ra cái ruột trâu trước mắt từng chút một, cách làm kỳ lạ khiến Triệu khách cảm thấy bất ngờ. Trong nồi nước bên cạnh bốc lên hơi nóng sôi trào, màu sắc nước canh như sữa bò tản ra nhũ hương nhàn nhạt, còn có một mùi vị đặc biệt, đó là một loại hương vị mà Triệu khách chưa từng ngửi qua. Hắn không nhịn được cầm lấy cái thìa, nhẹ nhàng múc một thìa đưa vào trong miệng, Sau khi nước canh trượt xuống theo cổ họng Triệu Khách, hương thơm nồng đậm tuôn ra trên đầu lưỡi, sau khi cẩn thận nhấm nháp đã lấy được trả lời chắc chắn, khiến tinh thần Triệu Khách chấn động mạnh, là hương xuân. Ăn ngon. Trong mùi sữa mang theo hương vị lá hương xuân, lại không bị mùi vị của hương xuân che đậy mùi sữa, vì mùi thơm của sữa càng nồng nặc. Triệu Khách cẩn thận nhấm nháp trên đầu lưỡi, trong hương sữa mang theo vị chua rất nồng, dường như đã trải qua lên men, nhưng cũng không phải sữa bò, chắc là sữa ngựa. Dường như chỉ có sữa ngựa lên men mới có thể mang theo loại vị chua đặc biệt này. Phối hợp với loại nguyên liệu nấu ăn đặc biệt như hương xuân, cả hai dung hợp hoàn mỹ, hương vị hương xuân trung hòa một phần vị chua, đồng thời cũng trung hòa mất mùi vị quá nồng của hương xuân. Đây là lần đầu tiên Triệu Khách gặp cách ăn này. Nữ đầu bếp nghe được lời khen của Triệu Khách, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, lễ phép gật đầu với Triệu Khách lại tiếp tục chế biến ruột trâu. Triệu Khách thấy thế cũng không để ý tới kẻ nghiện thuốc, dứt khoát đứng ở bên cạnh nhìn. Rửa sạch sẽ ruột trâu, cho thịt bò, nấm trắng vào. Lúc này, Triệu Khách chú ý tới một thứ đặt ở trong mâm, đó là một đồng đồ vật đen sì, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là một túng tóc. Triệu Khách đi lên trước nhìn, lại là tảo. Tảo là thứ rất kỳ lạ, rất nhiều người thường vào nhà bếp, cũng chưa chắc đã nghe nói đến. Bởi vì nó màu đen lại dài nhỏ như tóc trên đầu người nên được đặt tên này, là nguyên liệu nấu ăn rất không tệ, thời gian trước đã từng thịnh hành ở Quảng Đông. Không chỉ vì cảm giác đặc biệt, quan trọng hơn là trong tiếng Quảng Đông, tảo hài âm với phát tài. Thứ này càng là tinh linh trong tự nhiên, nhưng sau này bị thu hoạch quá nhiều, bên Cam Túc, Ninh Hạ đã cấm thu hoạch, mấy năm sau bên Nội Mông cũng canh giữ nghiêm ngặt, không cho phép thu hoạch, vì thứ đồ chơi này sinh trưởng vô cùng chậm, quan trọng hơn là thu thập một đống tảo, sẽ dẫn đến khoảng đất đó sẽ không có một ngọn cỏ trong ít nhất 10 năm, chỉ một đám tảo trước mắt. Có lẽ khoảng đất trong vòng 10 mét sẽ bị sa hóa, cho nên canh giữ nghiêm ngặt, cấm thu hoạch, buôn bán. Triệu Khách không ngờ lại thấy được ở chỗ này, số tảo này bị cuốn thành đoàn nhét vào ruột trâu, sau cùng rót vào canh sữa mà Triệu Khách vừa thưởng thức, đặt trong nồi tương tiến hành kho. Khi thấy bên trong nồi sền sệt như tương bùn, trong lòng Triệu Khách cũng ngứa ngáy. Nhìn màu sắc và mùi vị, trên cơ bản Triệu Khách có thể xác định đây tuyệt đối là một nồi kho lâu năm. Đối với đầu bếp, trên cơ bản một nồi kho lâu năm tương đương với bảo vật gia truyền. Đừng thấy cái nồi kho này không lớn hơn một bàn, nhưng ngay cả sư phụ của hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, tinh thông tất cả món ăn chính. Nhưng nhắc đến việc kho, dù là lão gia tử cũng chỉ có thể nhận thua. Không có cách nào so sánh được, một nồi kho lâu năm của người ta, ít là 10 năm, nhiều là 100 năm. Nồi kho mới của ngươi gặp nồi kho lâu năm của người ta, quan tâm ngươi tài liệu gì, thủ pháp gì, tài nấu ăn rất cao thâm. Hương vị của ta chính tông hơn ngươi, thơm hơn ngươi, cho nên trong giới đầu bếp, thứ đồ chơi kho này tuyệt đối là sự tồn tại khác biệt nhất trong tất cả từ điển món ăn, người khác so tài nấu ăn, người ta so phụ thân, so gia gia, so tổ tông. Lão gia tử đánh giá cái này là bàn môn tà đạo, đương nhiên trong sự đánh giá này có vị chua nồng nặc. Triệu Khách vẫn muốn một cái nồi kho lâu năm thượng đẳng, nhưng mấy thứ đồ chơi này, ngươi mua, người ta còn không bán, tâm huyết của mấy đời người, đâu thể nói bán là bán. Vì vậy, lúc này Triệu Khách nhìn một nồi kho lâu năm trước mặt, cũng trông mà thèm. Thơm. Xẹt. Lúc này kẻ nghiện thuốc cũng ngửi mùi theo tới, con mắt nhìn chằm chằm một nồi kho lâu năm chảy nước miếng. Mũi con hàng này còn thính hơn mũi chó, trong không khí có một sợi mùi thuốc lá, hắn ta cách hơn 10 mét cũng có thể ngửi ra là mùi thuốc lá gì. Chứ đừng nói đến mùi thơm của một nồi kho lâu năm này xông vào mũi, nước kho sôi lên ùng ục ục. Bên trong nấu mấy khối thịt hồng nhuận phơn phớt tỏa sáng. Thật sự khiến người ta trông mà thèm, đừng nói là kẻ nghiện thuốc, lúc này Triệu Khách phát hiện thôn trong sách tem của hắn cũng rục rịch muốn ra. Tuy thôn và sách tem đều ở trạng thái không hiện ra bên ngoài, nhưng Triệu Khách cũng không dám để thôn trắng trợn đi ra. Chương 1066 một nồi kho lâu năm chấn động bốn phương, hai, vừa rồi trò chuyện, hắn còn cố ý hỏi kẻ nghiện thuốc về vấn đề sử linh. Kẻ nghiện thuốc không nói tỉ mỉ nhưng cũng nói vô cùng trực tiếp, sử linh càng cường đại, lấy được năng lực càng cường đại. Một số sử linh đặc thù sẽ có năng lực đặc thù, sẽ khiến một vị người đưa thư đạt tới trình độ một mình gánh vác một phía, cho nên lúc này Triệu Khách chỉ có thể đè ép, để thôn tạm thời đừng chạy ra. Ôi chao, đều là hội viên, mẹ nó, đầu bếp đưa đến cho ta đơn giản cũng là thứ cặn bã, đại huynh đệ, ta mặc kệ, ta muốn ở lại chỗ ngươi không đi, không đi. Kẻ nghiện thuốc tỏ vẻ chơi xỏ lá, Triệu Khách cũng lười quản hắn ta. Hắn càng để ý đến rốt cuộc nữ đầu bếp trước mắt có thân phận gì, tạo nghệ tru nghệ, chỉ dựa vào một thìa canh vừa rồi đã chinh phục đầu lưỡi của Triệu Khách. Cách nấu ăn này cũng khiến Triệu Khách cảm giác mới mẻ. Trên mặt Tạo Nghệ trù nghệ, sợ là lão gia tử tới còn có thể đọ sức một trận, hắn. Triệu Khách suy nghĩ, trừ khi dùng nhiếp nguyên thủ trực tiếp gian lận, nếu không chưa chắc là đối thủ. Đại tỷ, ngài cho ta một cái bánh không nhân trước đi. Kẻ nghiện thuốc thật sự không nhịn được, con hàng này rất biết ăn, thấy thịt kho đã nấu xong dự định giải thèm một chút. Một cái bánh nướng cắt ra từ giữa, cho một miếng thịt kho cùng cà rốt và ớt xanh băm vào trong bánh nướng, rưới thêm nửa thìa nước kho. Mùi vị đó. Chật chật, vốn Triệu Khách cũng muốn lấy một cái, nhưng lúc này ghi chép giao dịch trong laptop xuất hiện một hàng tin tức đã kéo lại sự chú ý của Triệu Khách từ món ngon. Cần gấp tem loại tinh thần, đồ vật dễ thương lượng, online chờ, rất gấp. Không biết đối phương là ai, nhưng trên tay hắn vừa hay có một con tem loại tinh thần, tem bạch ngân. Minh tưởng giả về con tem này, lấy góc độ khách quan để nói, tất nhiên là một con tem có hiệu quả rất mạnh nhưng không có tác dụng lớn với hắn. Huống hồ, Triệu Khách luôn có cảm giác thất vọng rất lớn với con tem này, cho nên trong lòng cũng không thích con tem này. Lần này tới là muốn tối đa hóa lợi ích của con tem này. Suy nghĩ một chút, Triệu Khách chuẩn bị đưa tin tức hắn có vào tin tức giao dịch. Nhưng lúc này kẻ nghiện thuốc đột nhiên mở miệng, đợi chút, chỉ thấy con hàng này ngồi trên bàn, hai tay ôm bánh nhân thịt. Ăn đến miệng chảy đầy mỡ thì thôi đi, một tay còn bóc tỏi đường, bánh nhân thịt phối hợp với tỏi đường sướng miệng, hắn ta đang ăn say sưa ngon lành. Triệu Khách quay đầu nhìn hắn ta, kẻ nghiện thuốc không nhanh không chậm ăn hết miếng bánh trong miệng, lúc này mới nói, nếu ta có con tem hệ tinh thần, ta sẽ che giấu một nửa tem năng lực gửi ra ngoài, sau đó từ từ bàn điều kiện. Triệu Khách ngạc nhiên, lập tức hiểu ra, tuy kẻ nghiện thuốc đang ăn say sưa ngon lành, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm tin tức giao dịch. Vừa rồi hắn xem tin tức, hắn ta cũng nhìn thấy, hành động của hắn đã nói cho kẻ nghiện thuốc biết, trên tay hắn nhất định có tem hệ tinh thần, con hàng này có sức phán đoán nhạy bén vẫn mạnh như trước đây, muốn giấu giếm hắn ta thật sự không dễ dàng, nhưng Triệu Khách cũng không định lừa gạt, mọi người ai cũng không nhận ra ai, ai cũng chưa từng thấy bộ mặt thật của đối phương, cho dù kẻ nghiện thuốc biết cũng không quan trọng, ngược lại lão già này, không biết có phải uống nhầm thuốc hay không, lại chỉ bảo nhiều như vậy. Lần này đối xử với hắn rất kỳ lạ, khiến trong lòng Triệu Khách nghi thần nghi quỷ một trận. Triệu Khách dựa theo cách của tên này nói, che giấu một bộ phận năng lực của Minh Tưởng Giả, gửi cho đối phương. Chẳng mấy chốc Triệu Khách đã nhận được tin tức giao dịch, đối phương thật sự ra tay hào phóng, ba con tem bạch ngân đổi lấy tấm Minh Tưởng Giả ở trên tay Triệu Khách, thoạt nhìn nhất định phải lấy được con tem này. Đáng tiếc, sau khi Triệu Khách nhìn thoáng qua lại từ chối, ba con tem bạch ngân này không liên quan quá nhiều với hắn. Trực tiếp nói cho đối phương biết, hắn cần tinh linh bảo thạch và thái tuế xích, kẻ nghiện thuốc ngồi bên cạnh cũng không nhàn rỗi, ngồi ở phía sau ăn đến miệng chảy đầy mỡ, con mắt nhìn chằm chằm tin tức do Triệu Khách gửi đi. Ách! Giá cả tinh linh bảo thạch khá rẻ, sau khi kẻ nghiện thuốc thấy tin tức của Triệu Khách, lập tức ngồi phía sau chỉ đạo Triệu Khách, con hàng này thường xuyên lăn lộn ở quỷ thị, con tem gì có giá trị gì, có thể hợp thành cái gì, trong lòng hắn ta vô cùng rõ ràng. Am hiểu co kè mặt cả nhất, Triệu Khách ngạc nhiên, quay đầu cau mày nói, đã gửi đi rồi. Kẻ nghiện thuốc thấy thế cũng không để ý dầu mỡ trên tay, trực tiếp cầm tin tức giao dịch của Triệu Khách, nhân lúc đối phương còn chưa lên tiếng, nhanh chóng gửi thêm một tin. Đại huynh đệ, trượt tay đánh nhầm, tinh linh bảo thạch x2. Triệu Khách thấy thế, dứt khoát đứng bên cạnh nhìn, chẳng mấy chốc đối phương đã trả lời, dường như kẻ nghiện thuốc đặc biệt nhiệt tình với loại chuyện này. Nói chuyện rất vui vẻ với đối phương. Thấy thế, Triệu Khách dứt khoát cầm sinh mệnh liễu yên cán, nhét thuốc lá sợi, chậm rãi hút, sinh mệnh liễu yên cán bị Triệu Khách cầm ở đầu ngón tay, hít vài hơi. Chương 1067 tay không bắt sói. Triệu Khách vô thức quay đầu, không biết nữ đầu bếp đã ngơ ngẩn xuất thần nhìn chằm chằm hắn từ lúc nào. Có việc gì? À! Không phải! Cái đó! Đồ ăn làm xong rồi! Nữ đầu bếp bị Triệu Khách hỏi vậy lập tức lấy lại tinh thần, xoay người đi vào phòng bếp. Nhanh như vậy, Triệu Khách ngây người một lúc, nhưng nghĩ lại đây cũng không phải việc khó khăn gì, loại kho này thường phải nấu hơn 10 tiếng, nhưng đối với người đưa thư, sẽ có cách gia tốc mà người bình thường không thể có được. Một lát sau, chỉ thấy nữ đầu bếp đi ra từ trong phòng bếp, trong đĩa thanh hoa, một mảnh nấm hương trải qua quá trình kho được đặt ở trên đĩa, nước tương màu đỏ theo nấm hương thẩm thấu vào đĩa đồ ăn. Khiến dưới đĩa đồ ăn bao trùm một tầng tương đỏ mê người, ruột trâu cắt gọn được bày gọn gàng ở trên nấm hương, bề ngoài ruột trâu đỏ tươi sáng long lanh, đã được kho đến mềm, vốn ruột đã mềm dẻo, bây giờ nhìn lại dường như sẽ bị hòa tan bất cứ lúc nào. Mỡ ở bên trong như ngọc hòa điền, tảo màu đen bao bọc thịt bò hồng nộn và nấm trắng ở bên trong. Nước canh trước đó hoàn toàn bị thịt bò, nấm trắng hấp thu hết, sau khi phồng lên đã khiến cái ruột hoàn toàn căng ra, những khe hở kia thì bị tảo bổ sung chắc chắn. Lúc này cắt một miếng, miếng ruột càng giống một mảnh chỉnh thể như vốn dĩ là như thế. Xung quanh rải chút hương thảo vụn để tô điểm, màu xanh vụn vặt phối hợp với màu xanh của cái đĩa, cùng tương đỏ ở đáy đĩa, lại thêm vẻ ngoài ruột trâu hồng nhuận phơn phớt sáng ngời. Vô ý làm ra hiệu quả vẽ rồng điểm mắt, khiến ánh mắt Triệu Khách sáng lên, vô cùng thèm ăn. Xe. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm trước, kẻ nghiện thuốc tiện tay ném laptop sang một bên, cũng không biết nói xong chưa, Triệu Khách liếc mắt nhìn lại thấy trên laptop dính đầy mỡ, điên cuồng tiếng mắng chửi đối phương. Nhìn trên laptop không ngừng hiện lên từng tiếng mắng chửi và nguyền rủa, bắp thịt trên mặt Triệu Khách không nhịn được co quắp mấy lần. Đều nói mua bán không có tình người, vừa rồi thấy kẻ nghiện thuốc và đối phương nói chuyện rất vui vẻ, lúc lại cười hắc hắc. Có trời mới biết hắn ta đang nói cái gì, Triệu Khách rất muốn nhìn ghi chép trò chuyện một chút, hắn không sợ kẻ nghiện thuốc quấy rối việc làm ăn của hắn, dù sao content minh tưởng giả này không chỉ là hệ tinh thần, còn là content cấp bạch ngân. Không sợ bán không được. Hắn muốn xem thử kẻ nghiện thuốc trò chuyện cái gì, nhưng nhìn dấu tay đầy mỡ trên màn hình, Triệu Khách vẫn từ bỏ suy nghĩ này. Hắn không muốn lúc nhấm nháp mỹ vị, còn bị dấu tay đầy mỡ trên màn hình của kẻ nghiện thuốc làm cho buồn nôn. Món ăn trước mặt này, dù là phẩm chất hay mùi thơm, từ trong ra ngoài đều khiến Triệu Khách cảm thấy chờ mong đã lâu. Ngoại trừ lão gia tử, hình như thật sự không có mấy đầu bếp khiến Triệu Khách sinh ra cảm giác mong mỏi mãnh liệt như thế. Triệu Khách thả sinh mệnh Liễu Yên Cán trên tay xuống, hỏi, món ăn này tên là gì? Một ruột tương tư. Mái tóc dài đỏ thẫm của nữ đầu bếp được búi gọn gàng trong mũ đầu bếp, tuy trên mặt và khóe mắt đã có nếp nhăn rất rõ ràng, nhưng có thể thấy được lúc nàng còn trẻ cũng là một vị mỹ nhân tiêu chuẩn lúc nói tên món ăn này, trong đôi mắt mang theo tình cảm không diễn tả được, dường như thấy được bóng dáng người nào đó ở phương xa, cảm giác đó rất dày đặc. Triệu Khách nhếch mũi lên. Có thể ngửi được cảm xúc rất mãnh liệt trên người nữ đầu bếp. Triệu Khách cũng rất quen thuộc với loại cảm giác này, vì lúc Vương Mân Nhân ăn hương vị mùa xuân, ánh mắt tưởng niệm của đối phương cũng dày đặc như thế. Tên rất hay, kẻ nghiện thuốc giơ ngón tay cái lên, liên tục gật đầu khen ngợi, một ruột tương tư, thật sự hợp với món ăn này, ngươi xem. Chật! Dù sao cũng là tên rất hay, kẻ nghiện thuốc vốn muốn khen ngợi thật tốt, kết quả lời đến khóe miệng lại không biết đánh giá như thế nào. Tuy biết ăn nói, nhưng hắn ta thật sự không am hiểu việc bình luận đồ ăn. Trọng tâm của tên món ăn, một ruột tương tư, cái này là lấy hài âm với tư, vì bên trong có tảo. Triệu Khách nói xong, đặt một miếng ruột ở trong miệng. Miếng ruột vào miệng, cắn vào miếng ruột thật dày cảm giác rất dính trượt, nhưng cũng không mất đi sự dẻo dai của ruột trâu. Mùi thơm của thịt kho đang bay hơi ở trên đầu lưỡi, nhưng cũng không phải hương kho đơn thuần. Nước canh mà thịt bò và nấm trắng hấp thu bắt đầu tràn ra khiến mùi thơm thịt kho sinh ra một cấp bậc cảm giác khác, hương sữa đã biến mất, nhưng mùi thơm ngát do hương xuân mang đến vẫn còn quấn quanh trên đầu lưỡi. Khiến miếng ruột vào miệng mỡ mà không béo, phối hợp với tảo đã nở ra, ăn rất sướng miệng. Trong lúc nhấm nuốt có thể cảm giác được tảo tạo ra cảm giác giòn răng rắc giữa hàm răng. Không thể nghi ngờ, sự tươi đẹp của món ăn này vượt xa chờ mong của Triệu Khách, ăn hết một miếng ruột, càng ăn càng thơm. Cho đến khi Triệu Khách nuốt vào, trên đầu lưỡi còn lưu lại mùi thơm hương xuân nhàn nhạt, nhưng cẩn thận thưởng thức sẽ phát hiện sau mùi thơm, còn có một tầng cảm giác hơi đắng chát, không cẩn thận thưởng thức tuyệt đối không cảm nhận được. Chương 1068 tay không bắt sói, 2, một ruột tương tư, từ nồng đến dính sắp tan ra, đến lưu lại dư hương nhàn nhạt, lại đến cuối cùng hơi cay đắng. Dư vị kéo dài khiến người ta phải suy nghĩ, không biết, vào lúc trời tối người yên, một mình ngươi nằm ở trên giường. Người có thể vô tình nhớ tới người nào đó sâu trong trí nhớ hay không, sẽ nghĩ tới từng khoảng thời gian hai người cùng ở bên nhau như keo như sơn. Theo thời gian mài mòn, loại cảm giác này sẽ nhạt đi từng chút một, nhưng lại trở thành một đoạn trí nhớ tốt đẹp nhất trong đầu của ngươi, một lần tình cờ nhớ lại sẽ đần độn cười rộ lên, sau cùng mang theo một sợi đắng chát nhàn nhạt, sắp yên lặng để lại một giọt nước mắt chỉ có người biết mùi vị trước khi ngủ. Có lẽ đây chính là hương vị nhớ nhung. Sau khi Triệu Khách ăn hết, trong đầu không nhịn được suy nghĩ đến bóng dáng của nàng. Khuôn mặt nhỏ gầy gò còn mang theo chút bùn đất, một bộ quần áo trắng cũ nát, ông hắn vào trong ngực, đi ra khỏi vũng bùn. Điều này khiến trái tim Triệu Khách không nhịn được run rẩy một chút, ánh mắt thâm trầm, nặng nề thở ra một hơi, có lẽ ta cũng nên về thăm một chút. Ăn ngon, kẻ nghiện thuốc ngồi bên cạnh ăn đến nước bọt chảy ròng ròng, suýt nữa cắn rơi đầu lưỡi của mình, lão già này hoàn toàn thể hiện vẻ mặt không sao cả, căn bản không bị ảnh hưởng gì. Đối với điều này, Triệu Khách chỉ có thể nói, con hàng này thật sự là người không tim không phổi. Lúc này, chỉ thấy sau lưng Triệu Khách đột nhiên hiện ra sách tem màu vàng, dù Triệu Khách liên tục áp chế, nhưng lúc này Thôn đã không nhịn được nữa. Hai tay mở ra, không chớp mắt nhìn chằm chằm miếng ruột trong đĩa, trên cái bụng đầy thịt nứt ra một cái mồm to, há miệng hút vào, một hơi ăn sạch sẽ ruột trong đĩa không còn một mảnh, ngay cả một giọt nước canh cũng không để lại trong đĩa. Điểm này có thể thấy được, Thôn không chỉ có phẩm vị cao hơn Đồ Phu Chi Hạp, IQ cũng nghiền ép toàn diện. Ít nhất người ta cũng biết phải ăn cho hết đồ ăn. Triệu Khách ngạc nhiên, lúc này hắn mới ăn một miếng đã bị tên này ăn sạch sẽ. Điều này khiến Triệu Khách chỉ có thể chạy vào trong phòng bếp, bắt đầu tự tay loay hoay phần ruột còn lại, thuận tiện cắt mấy miếng thịt kho để ăn. Ngay lúc Triệu Khách đi vào nhà bếp, ánh mắt nữ đầu bếp nhìn chằm chằm cây sinh mệnh liễu yên cán trên bàn, cũng không biết nghĩ tới điều gì, vô thức muốn cầm lấy. Nhưng tay đưa ra giữa không trung, vừa quay đầu lại đã thấy kẻ nghiện thuốc ngạc nhiên nhìn nàng. Thấy thế, nữ đầu bếp hừ lạnh một tiếng, kẻ nghiện thuốc bị dọa vội vàng cúi đầu, mắt nhìn thẳng miếng ruột trong đĩa của mình. Do dự một lúc, cuối cùng nữ đầu bếp thở dài, thu tay về, quay người đi vào nhà bếp bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lúc này Triệu Khách nhìn một cái nồi kho to của nàng, sau cùng thật sự không nhìn được hỏi, cái đó. Có thể bán cái nồi kho này không? Mặc dù biết khả năng không lớn, nhưng Triệu Khách vẫn ôm một tia hy vọng hỏi một câu. Hắn nghĩ thầm. Chờ sau này đến Nghiễm Châu đưa một nồi kho này cho lão gia tử, chắc chắn lão gia tử sẽ sướng đến phát rồ, dù sao một nồi kho lâu năm thượng đẳng, cũng không phải dễ dàng có được như vậy. Không bán, quả nhiên, câu trả lời của nữ đầu bếp cũng nằm trong dự đoán của Triệu Khách, nhưng còn chưa chờ trên mặt Triệu Khách hiện ra vẻ thất vọng, nữ đầu bếp tiếp tục nói, ngươi thích thì ngươi mang đi đi, dù sao ta còn một cái nồi to. Câu trả lời của nữ đầu bếp khiến vẻ mặt dù hoảng sợ cũng không thay đổi của Triệu Khách lại hiện ra vẻ mừng như điên, liên tục nói cảm ơn. Nữ đầu bếp tiện tay viết một tờ giấy đưa cho Triệu Khách, là phối phương của nước kho, đây mới là gốc rễ của món kho. Có phối phương, có nồi kho lâu năm, tiếp theo thêm nước, cho nguyên liệu, thêm thịt, một nồi này có thể không ngừng dùng tiếp. Huống hồ, cho dù không thêm nguyên liệu, đừng quên không gian trong sách tem là cố định, chắc chắn là cách tuyệt hảo nhất để cất giữ loại nồi kho này. Triệu Khách dứt khoát thu cả nồi và thịt vào trong sách tem. Cái loại ăn không lấy không, mặc dù là đãi ngộ của hội viên đặc biệt, nhưng một nồi kho này vẫn giúp Triệu Khách một ơn rất lớn. Nghĩ thầm, chờ sau này nuôi dưỡng tốt không gian trong đỉnh, hắn sẽ nuôi thêm chút gì đó, làm một nồi lớn, mỗi lần làm 3 đến 500 cân thịt kho, xem tên ăn hàng kia có ăn đủ no không. Nghĩ đến đây, Triệu Khách đang định uyển chuyển đưa ra một số điểm bưu điện để đền bù tổn thất một chút, nhưng còn chưa mở miệng. Dường như nữ đầu bếp cũng nhìn ra suy nghĩ của Triệu Khách, vỗ vai Triệu Khách, đừng suy nghĩ nhiều, ta có rất nhiều nồi kho, ngươi vẫn nên thu thập điểm bưu điện thật tốt, tương lai sẽ có lúc ngươi khóc than. Lúc trước Triệu Khách rất chán ghét người khác vỗ vai hắn, đặc biệt là người xa lạ, nhưng không biết vì sao lần này Triệu Khách không trốn tránh, vì hắn cảm nhận được sự quan tâm đã lâu trong mắt nữ đầu bếp, Triệu Khách chỉ thấy được loại ánh mắt này ở trên người hai người lão gia tử và Lôi Khoa. Đột nhiên có người nhìn hắn với ánh mắt như vậy, dù sao trong lòng Triệu Khách cũng hơi xúc động. Chương 1069 Hồng bà tuy không biết vì sao đối phương lại thể hiện vẻ mặt quan tâm với mình, nhưng Triệu Khách vẫn phân biệt được ý tốt trong mắt đối phương là thật hay giả. Tiễn nữ đầu bếp đi, kẻ nghiện thuốc lập tức lại gần, đại huynh đệ, đến lượt ngươi, nhanh đi hoàn thành giao dịch. Kết quả Triệu Khách nhìn ghi chép trò chuyện trên laptop lại đau cả đầu, phát hiện vụ giao dịch này đã liên quan đến không chỉ một người. Mà là 5 người, hơn nửa Triệu Khách phát hiện, vụ giao dịch này đã liên quan nhiều đến mức cắt không đứt, từ một con tem đã liên quan đến mấy con tem, khiến Triệu Khách nhìn đau cả đầu. Lúc này kẻ nghiện thuốc tiến lên, giải thích cho Triệu Khách. Trong 5 người, bỏ qua laptop của Triệu Khách, còn lại theo thứ tự gọi chung là A, B, C, D. A cũng là người mua con tem hệ tinh thần kia, nhưng hai chúng ta ra giá mãi không thể thỏa thuận được, cho nên ta tăng thêm chút giá cả kiếm một con tem hệ tinh thần. Cùng hai con tem bạch ngân từ trên tay một người khác chính là B, nhưng B lại cần con tem của người thứ tư là D, còn D cần con tem của người thứ ba là C, nhưng C lại cần hai con tem mà ngươi đưa cho D. Thế là, ta dùng hai con tem thừa ra giao dịch cho D, đổi lấy con tem mà B cần. Thế là B đưa cho ngươi ba con tem, ngươi không cần tính tiền, trực tiếp hoàn thành giao dịch với A là được. Kẻ nghiện thuốc giải thích một trận, Triệu Khách đại khái nghe rõ, nhưng nghĩ vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hỏi, D lấy được con tem cần, hai người bọn họ cũng hoàn thành giao dịch. Nhưng kẻ nghiện thuốc đột nhiên cười thần bí, nói, ngu ngốc, lão tử là C. Dù là người không khéo như Triệu Khách, sau khi nghe kẻ nghiện thuốc nói xong cũng hoàn toàn ngơ ngác. Làm nửa ngày, thì ra là kẻ nghiện thuốc dùng laptop của hắn đăng nhập tài khoản của mình, cố ý lừa gạt D, nói hắn ta cần con tem của D, nhưng D không có con tem mà hắn ta cần, kết quả chỉ có thể mua hai con tem bạch ngân từ trên tay hắn. Vậy D vì đổi tem, chỉ có thể ngoan ngoãn lấy ra con tem mà B cần. Cho nên sau khi hoàn thành giao dịch, tất cả mọi người sẽ nhận được con tem mà mình cần. Chỉ có D bị lừa, lúc cầm hai con tem rác rưởi đi tìm kẻ nghiện thuốc sẽ nói cho hắn ta biết đã bán rồi, dẫn đến giao dịch thất bại. Triệu Khách nghĩ nửa ngày, chẳng trách vừa nãy có người điên cuồng mắng hắn, hóa ra chuyện là như thế, vỗ đùi, mã mẹ nó, ngươi thật đúng là tay không bắt sói. Cách làm tay không bắt sói của kẻ nghiện thuốc vô cùng rườm rà, nếu kẻ nghiện thuốc không nói kỹ càng quá trình cho Triệu Khách biết. Trong chốc lát Triệu Khách cũng chưa chắc có thể nghĩ rõ ràng, nhưng nói đơn giản cũng đơn giản, dùng một cách so sánh không thích hợp là ngươi sẽ xem hiểu. Ví dụ người nào đó đổ một đống đồng tiền giả ở dưới bờ cát, sau đó tràn ra tin tức thu về giá cao, kết quả thôn dân đều đến đào đồng tiền khiến giá cả đồng tiền tăng vọt nhưng lại dần không đào được nữa. Lúc này người nào đó lại đổi thân phận, bán đồng tiền giá cao cho thôn dân suy nghĩ, cho dù thu mua giá cao vẫn kiếm lời. Thế là tốn số tiền lớn gấp mấy lần mua lại, kết quả vừa quay đầu lại, đồng tiền như cứt chó, trước đó xào đến giá trên trời, hiện tại lại không ai để ý, những thương nhân dùng số tiền lớn thu mua đồng tiền đã sớm không thấy tăm hơi. Trong âm mưu lần này, vai trò của kẻ nghiện thuốc là người đứng sau hậu trường điều khiển đổ đồng tiền và thu mua đồng tiền, đồng thời cuối cùng còn bán đồng tiền cho thôn dân. Đây chính là rất âm mưu đơn giản, kẻ nghiện thuốc lại cao cấp hơn một chút, không hề lộ mặt. Toàn bộ hành trình trò chuyện đều hoàn thành thao tác trọn bộ, nhưng không thể không nói, con hàng này dựa vào cách hãm hại lừa gạt, không hiểu sao lại kiếm thêm cho hắn một con tem hệ tinh thần. Còn vị huynh đệ đang không ngừng giận mắng kẻ nghiện thuốc, lúc này còn chưa phát hiện mình bị lừa. Sở dĩ giận mắng là vì kẻ nghiện thuốc hại hắn ta đổi không hai con tem bạch ngân của người khác, lại còn là cái loại rác rưởi. Triệu Khách và A hoàn thành giao dịch, nhưng kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Triệu Khách. Hai tấm tinh linh bảo thạch, một lạc thần quả, một tấm thái tuế xích. Cứ vậy, không hiểu sao giá con tem của hắn lại tăng lên không chỉ gấp ba. Sau khi Triệu Khách hoàn thành giao dịch với đối phương, sẽ có người chuyên nghiệp đưa tem tới, ngoài ra còn lấy con tem của hắn đi. Quá trình này, Triệu Khách không cần làm gì, chỉ cần chờ trong phòng là được, đồng thời vẫn không quên hỏi một câu, ngươi làm như vậy. Không sợ Hồng Yên quán làm phiền ngươi. Nói cho cùng. Kẻ nghiện thuốc tìm kiếm sơ hở của Hồng Yên quán, truyền đi sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho uy tín của Hồng Yên quán. Dù sao chữ tín mới là căn cơ đặt chân của Hồng Yên quán, về phần phục vụ dưỡng sinh, nhạc viên đủ loại chủ đề ở lầu dưới, cũng chỉ là thủ đoạn kinh doanh. Hồng Yên quán không ép buộc, người có năng lực gì, ăn cơm gì, làm cái gì, chính vì Hồng Yên quán có uy tín vững chắc, mới có thể dẫn dắt phong trào của toàn bộ quỷ thị. Chương 1070 Hồng bà bà. 2. Bất cứ tin tức gì, chỉ cần trải qua sự chứng nhận của Hồng Yên quán, không có ai nghi ngờ tin tức có phải giả hay không, bản thân điều này đã là thực lực của Hồng Yên quán. Kẻ nghiện thuốc có thể thuận lợi hoàn thành âm mưu, dù thế nào cũng lợi dụng việc mọi người tin tưởng Hồng Yên quán vô điều kiện, mới có thể khinh địch thành công như vậy. Nhưng loại thủ đoạn này, Triệu Khách không cảm thấy bí ẩn đến cỡ nào, nếu thật sự đi điều tra, không sợ Hồng Yên quán không tra được. Hắc hắc, yên tâm đi. Phía trên lão tử có người, kẻ nghiện thuốc vỗ ngực, tuy Triệu Khách không thấy mặt của hắn ta, nhưng từ trong lời nói có thể nghe được con hàng này vô cùng tự tin. Kết hợp với biểu hiện cổ quái của tên này với hắn, Triệu Khách thật sự rất nghi ngờ, có phải con hàng này mưu đồ làm loạn với hắn hay không? Phi phi phi. Không phải, chắc là không có ý tốt, ô. Vẫn là lạ, nhưng kẻ nghiện thuốc lại khiến Triệu Khách nghĩ đến một chuyện khác, cầm laptop của mình. Cũng không để ý dấu tay đầy mỡ mà kẻ nghiện thuốc để lại trên màn hình, tìm được người gọi là Dê, gửi cho hắn ta một tin tức. Kẻ nghiện thuốc đứng sau lưng Triệu Khách nhìn, hóa ra là một quảng cáo, nhưng sau khi thấy rõ ràng nội dung quảng cáo, kẻ nghiện thuốc không nhịn được yên lặng giơ ngón tay cái cho Triệu Khách, cười gian nói, đại huynh đệ, ta thấy chúng ta ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ta thấy hôm nay trời trong gió nhẹ, không bằng chúng ta kết bái huynh đệ. Triệu Khách trợn mắt một cái, lập tức né tránh bàn tay heo ăn mặn đầy dầu của kẻ nghiện thuốc, rất uyển chuyển nói, không bàn nữa. Lúc này trong một gian phòng trang nhã khác, chỉ thấy một tên mập đang đen mặt nhìn chằm chằm laptop trên tay, tên mập nằm lì ở trên giường, tức giận đến oa oa kêu to, cứt chó, làm hại lão tử đổi hai con tem rác rưởi, khốn kiếp, đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không tiểu gia ta sẽ trộm sạch vận khí của ngươi. Bàn tử không ngừng gửi đi tin tức quấy rối cho khung chát được đánh dấu là C trước mắt. Đồng thời vô thức liếc nhìn khung chát một chút, lúc này phát hiện có người nói chuyện riêng với hắn ta, mở ra nhìn, tay qua tem C cần hen, không có đám đầu cơ kiếm lời chênh lệch giá, dùng điểm bưu điện thu mua tem giá cao. Tên mập ngạc nhiên, bệnh thần kinh, hắn ta hùng hổ đóng lại cửa sổ trò chuyện, nhưng lúc này chỉ thấy đã hoàn toàn lo gút, điều này khiến tên mập buồn bực, tức giận muốn ném đồ, nhưng phá đồ ở Hồng Yên quán phải bồi thường theo giá, nghĩ lại bản thân xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, vẫn là thôi đi. Tên mập bối rối một hồi lâu, lại mở cửa sổ trò chuyện vừa rồi, không còn cách nào, lần này đổi lấy hai con tem bạch ngân, mặc dù là cấp bạch ngân nhưng cũng không tính là con tem hiếm có gì. Không, thậm chí không thể coi là hiếm thấy. Chỉ cần người đưa thư hạ cấp có chút thực lực, khẽ cắn môi cũng có thể kiếm ra một tấm. Vì quỷ thị cũng có bán phối phương hợp thành, chỉ là không dễ gom đủ con tem mà thôi. Quan trọng nhất là, loại mặt hàng cấp thấp này thật sự chẳng có tác dụng gì với hắn ta. Liệp Cẩu Đoàn, từ lần trước Dương Lão Hắc mất tích, đoàn trưởng như đã phát điên, hỏi thăm tin tức người đưa thư nhân xăm khắp nơi, đến bây giờ còn chưa điều tra ra cái rắm gì. Đã chậm trễ rất nhiều thời gian của hắn ta, tiếp tục kéo dài, có trời mới biết hai con tem này có bán đi được không. Nơi này có hai con bạch ngân, giá cả bao nhiêu, tên mập thử bán hai con tem rác rưởi trên tay. Chẳng mấy chốc đối phương đã trả lời, một tấm 40 điểm bưu điện, không thể cao hơn nữa. Mã mẹ nó, còn không bằng ta bán thức ăn ngoài, tên mập cảm giác mình đã tức đến sưng cả mặt, tuy hai con tem bạch ngân này là rác rưởi. Nhưng muốn hợp thành một con tem thế này, ít nhất cũng phải 60 điểm bưu điện, đến nơi đây giảm còn 40, nhưng chẳng mấy chốc đối phương tiếp tục nói, vậy ngươi có thể thả ra bên ngoài thử một chút, một lần xuất hiện hai con tem bạch ngân, vừa nhìn cũng biết là dọn kho, có thể đến 50 đã coi như giá trên trời, nhưng giá tiền này cũng quá thấp. Sau khi tên mập tranh cãi một lúc lâu, cuối cùng thái độ của đối phương đã hơi dao động, 90 điểm bưu điện, hai tấm, ngươi không muốn thì thôi vậy. Thấy đối phương báo giá, tuy còn chưa tiếp cận điều kiện trong tâm lý của mình, nhưng tên mập vẫn khẽ cắn môi giao dịch, sự oán hận tên kia lại tăng thêm mấy phần. Một bên khác, sau khi thấy đối phương gửi tới nhắc nhở hoàn thành giao dịch đơn đặt hàng, Triệu Khách nhếch miệng cười một tiếng, 90 điểm bưu điện đổi hai con tem bạch ngân, đáng giá. Thật ra hai con tem này, theo lời nói của kẻ nghiện thuốc, tuy phổ thông nhưng cũng không dễ thu thập được, người bình thường hợp thành cũng không bán. Triệu Khách tốn 90 điểm bưu điện mua lại. Cũng là vì đối phương ngậm bồ hòn, nóng lòng bán ra, nếu không chậm rãi tranh đấu ở bên ngoài, ít nhất vẫn có thể bán ra hơn 110 điểm bưu điện, cũng không có vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải chậm rãi bán từng tấm một.